Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, tiệm thuốc. Phương Đông lộ ra một tia ngân bạch sắc. Lại là một ngày mới. Còn bao lâu nữa? Bắc Ghi nhìn về phía nằm sấp trên bong thuyền uể oải Mi Cơ. Mi Cơ ngáp một cái, duỗi lưng một cái, cũng nhanh đến, chừng một giờ. Tại hai ngày hành trình bên trong, Kaya rốt cục cấp ra vững tin đáp án. Nàng sẽ đi theo chiếc thuyền này, mãi cho đến hoàn thành mơ ước một khắc này. Mà chiếc thuyền này cũng rốt cục sắp đến Đông Hải môn hộ. Lốc Tao, bắt đầu cùng kết thúc chi chấn. Ở trong trí nhớ, Bắc Ghi đã từng tới một lần. Kia là gần 20 năm trước. Hắn nhìn tận mắt Roger tại trên hình dài thụ hình. Rõ ràng cùng thế vô song Roger thuyền trưởng bị hai cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn hai. Tên hải quân giết chết. Lúc kia, hắn khóc ròng ròng, đắm chìm đau xót không cách nào tự kềm chế. Chỉ là theo thời gian, phần này chân thành tha thiết tình cảm cũng chậm chậm giảm đi. Che đậy chôn ở đáy lòng. Lần kia đại khái là Bắc Ghi đời này lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm thút thít. Về sau, không còn có qua, vừa nghĩ tới sắp đạt tới nơi này, Bắc Ghi trong lòng không khỏi cực nóng rất nhiều. Hắn che lấy trái tim của mình. Thật sự là cảm giác kỳ quái. Hẳn là thân thể bản năng lực lượng tại quấy phá. Hướng nơi xa nhìn quanh, chỉ là nhìn thấy như là kiến hôi hiện lên điểm nhỏ hòn đảo. Suriba liền đã kêu lớn lên. Bắc Ghi, thấy được, thấy được. Bắc Ghi tay phải vung lên. Thu buồm, Kabaji cùng Mohaji lưu loát đem hải tặc buồm cơ thu vào. Bỉ khố đạo phổ hào theo sóng biển hướng Lốc Tao tới gần. Tiến lên tốc độ không nhanh, nhưng là rất bí mật. Đông Hải luôn luôn là bên ngoài yếu nhất hải vực. Trấn thủ môn hộ Lốc Tao hải quân binh lực trên thực tế cũng không nhiều. Mặc dù thợ săn trắng một người thì tương đương với hơn ngàn binh lực. Bỉ khố đạo phổ hào chỉ là thoáng tới gần một chút. Bắc Ghi liền để Suriba đạp trên nguyệt bộ quan sát một chút cái nào khối bờ xuôi theo người hiếm. Phòng ngừa gây nên hải quân chú ý. Về sau, rốt cục đến bờ, dừng sát ở một chỗ hoang vu không người bãi cát bên ngoài. Từ Mohaji tiến hành thủ thuyền. Bắc Ghi đem Belly các 10 vạn phân phát xuống dưới Kaya cùng Suriba. Kaya phụ trách mua sắm dược phẩm cùng dược liệu. Suriba phụ trách mua sắm tươi mới dự trữ nguyên liệu nấu ăn. Cái khác mấy cái tạp công hải tặc. Tại Bắc Ghi bàn giao hạ bắt đầu thu thập Lốc Tao địa điểm cùng tình báo. Về sau, Bắc Ghi dự định đem mấy cái này tạp công hải tặc còn có cái kia mặt chữ Điền Hoa Tiêu ở chỗ này buông ra. Đồng thời phát một chút tiền hưu, cho dù là bọn hắn lại không tình nguyện, mình cũng định quyết tâm. Grand Line dù sao không phải nhà trói, ngay cả chính Bắc Ghi đều sẽ không cho là tất cả đồ vật đều có thể bị đoán trước cùng tránh né. Tại không có sinh tồn thủ đoạn dưới, những này nhỏ yếu ra hòa, mãi mãi cũng sẽ là bị cái thứ nhất để mắt tới. Kế mà bị giết chết, đồng dạng, bọn hắn không phải có mặt mũi hải tặc. Chỉ cần thay hình đổi dạng, liền có thể tại mảnh này yếu nhất hải vực lẫn vào. Cũng không cần lo lắng bị thợ săn tiền thưởng đánh lén. Mặc dù bản thân hắn dung hợp Bắc Ghi tính cách bên trong xảo trá cùng lãnh khốc, nhưng là tự thân nhân cách mới là vị trí chủ đạo. Đối với mấy cái này tân tân khổ khổ hải tặc, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tình cảm. Không sâu, nhưng là có thể thấy được. Kaya lần đầu tiên tới như thế lớn thị trấn, cao ngất độc đáo phòng ốc khu kiến trúc, lớn như vậy suối phun quảng trường, đường phố rộng rãi, hoàn toàn là làng syrup không thể đánh đồng đại thành trấn. Dòng sông đám người dọc theo đường đi tới, cười cười nói nói, khắp nơi đều là rực rỡ muôn màu cửa hàng, phân chỗ ngã ba cùng yên lặng hẻm nhỏ nhiều đến để cho người ta hoa mắt, quấn có chút mê muội. Bất quá đối với kinh lịch làng Kokoyashi chuyện Kaya, trên người nàng nhát gan đã chậm rãi nhạt xuống dưới, mà lại tại trái ác quỷ bị động tác dụng dưới, thân thể mỗi ngày đều đang không ngừng khôi phục cùng cường hóa. Những biến hóa này để nàng dần dần có thể một mình đảm đương một phía làm việc. Cửa tiệm kia là dược liệu cửa hàng. Nhìn qua danh tiếng là lão bà dược phẩm cửa hàng. Kaya trên mặt lộ ra mừng rỡ. Đi tới. Người tốt. Xin hỏi có ai không? Kaya mở cửa lớn ra. Bên trong có chút lờ mờ. Im ắng không có một tia đáp lời. Con mắt nhìn lại. Cũ nát bàn gỗ chiếc ghế. Vải lấy mọc đầy mạng nhện tủ thuốc đài. Lóe lên sắp dập tắt ánh nến. Tiêu điều rách nát bộ dáng có một loại khiến người ta run sợ cảm giác quái dị. Xin hỏi, có người ở đây sao? Kaya lần nữa lễ phép hô. Xin hỏi có người ở đây sao? Tái diễn nói để Kaya giật nảy mình. Cái này mới phản ứng được là chính nàng tại bịt kín trong phòng hồi âm. Nơi này không giống như là sẽ có người ở dáng vẻ. Ta hay là lại đi tìm mặt khác tiệm thuốc đi. Nàng không có bất an thở ra một hơi. Quay người rời đi. Môn này. Dùng tay mở cửa lớn ra. Thế nhưng là đại môn tựa hồ cùng không gian cố định. Không nhúc nhích tí nào. Chuyện gì xảy ra? Kaya trong lòng nhất thời thình thịch trực nhảy. Nàng nhớ kỹ Usopp kể rõ trong chuyện xưa có bách quỷ chuyện lạ. Như khi còn sống không chiếm được ấm no quỷ đói sau khi chết du đãng tại phòng ăn. Ăn vụng khách thực vật. Lại như bị xử hình tội phạm hóa thân thành ác quỷ. Vì phát tiết phẫn hận. Khắp nơi sát hại người vô tội. Mà tiệm này nhìn qua giống như là mấy chục năm không ai ở lại. Có phải hay không là chủ nhân bán cái gì thương thiên hại lý dược liệu. Hại chết người khác. Cuối cùng đền mạng. Sau khi chết biến thành du đãng ở chỗ này trói linh. Trên chân đột nhiên truyền đến một trận khỏe mạnh đụng vào cảm giác. Kaya dọa đến hô một tiếng. Yêu đọc sách bản năng nhìn xuống dưới. Mờ tối dưới ánh nến mới nhìn đến món đồ kia. Nàng xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Chưa tỉnh hồn vỗ ngực. Nguyên lai là thả tại cửa ra vào bình. Tại nàng ánh mắt rời xuống đồng thời. Trong phòng kia yếu ớt ánh nến đột nhiên dập tắt. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu trắng chợt lóe lên. Kaya khóe mắt quét nhìn lơ đãng liếc qua. Liền vội vàng xoay người nhìn lại. Thế nhưng là trước mắt thứ gì đều không có. Chung quanh đen kịt một màu tựa như là treo ở một màn tấm màn đen ở trước mắt. Cả phòng lộ ra một tia quỷ dị hoang đường bầu không khí. Tích tích tích, không biết là từ phương hướng nào truyền đến thanh âm. Không hề có điểm báo trước vang lên. Lập tức cùng nhịp tim nhịp. Tại mấy cái trong chớp mắt đồng bộ. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Kaya trong lòng phanh phanh trực nhảy. Không dám lưu lại một lát. Song tay thật chặt tách ra gấp chốt cửa. Hướng ra phía ngoài đẩy đi. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Khe cửa hạ rõ ràng lộ ra một tia sáng. Thế nhưng là đại môn căn bản là kéo không nhúc nhích. Uy. Một đạo khàn khàn lại âm trầm thanh âm từ phía sau truyền tới. Thanh âm này đang quái dị hoàn cảnh bên trong. Để Kaya có một loại giống như là pháo từ xương sống lưng đuôi một mực nổ đến đỉnh đầu ảo giác. Chung quanh thời gian phảng phất trở nên chậm rất nhiều. Nàng từng chút đem đầu xoay quá khứ. Con người đột nhiên mở rộng. Trước mắt không nhìn thấy người. Tiểu cô nương, đừng dùng sức. Cái kia cửa trục hỏng. Một ống ánh đèn tại dưới đáy đột nhiên sáng lên. Kaya dẫn theo một hơi không dám nôn. Chậm rãi nhìn xuống dưới. Là một cái bọc lấy một giường màu trắng chăn bông. Mười phần thấp bé lão thái bà. Trên tay nàng dẫn theo ánh nến. Tấm kia tràn đầy nếp uốn trên mặt vải lấy một đạo hơi có vẻ dữ tợn vết sẹo. Kaya hai chân mềm nhũn. Kém chút ngồi trên mặt đất. Ra. Xuất hiện. Chói linh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.